Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, thanh không hơn phân nửa ba lô chậm rãi chứa đầy. Trong lúc chỉ đụng vào một lần tứ giai tang thi, Tần Nhiễm không có kinh động nó, tiểu tâm mà vòng qua đi, dư lại những cái đó tang thi cùng biến dị thú, lấy nhất giai, nhị giai chiếm đa số, chẳng sợ top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Cũng không đủ để đối Tần Nhiễm tạo thành uy hiếp, chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây. Màn đêm sắp buông xuống thời điểm, Tần Nhiễm dẫn theo một cái che giấu dùng ba lô, bước vào không lâu trước đây đã tới vứt đi thôn xóm. Tính toán tìm một chỗ qua đêm ở siêu mặt khác lộ tuyến Tần Nhiễm không quen thuộc. Nàng không có nhiều ít do dự, liền lựa chọn cái này đi thông Bạch Dương thị khu vứt đi thôn xóm ở siêu ngày thứ ba giữa trưa trước. Chạy về an toàn khu, bao gồm Tần Nhiễm ở bên trong, sở hữu người dự thi yêu cầu ở bên ngoài bình an vượt qua hai vãn. Cái này vứt đi thôn xóm lâm thời cứ điểm, ngày thường hẳn là đại gia công cộng, rất nhiều người đều biết vị trí, cho dù có người đi khác lộ tuyến, ở cứ điểm qua đêm người tuyệt đối không phải ít. Tần Nhiễm là không gian hệ dị năng giả sự. Trừ bỏ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người biết. Cũng không có phạm vi lớn lan truyền mở ra, mặc dù có người đề qua Tần Nhiễm tên, cũng không nhất định có thể cùng nàng bản nhân đối thượng hào. Không nghĩ tới dẫn nhân chú mục, lấy cái ba lô che giấu một chút rất cần thiết hướng bên trong đi rồi hai bước. Tần Nhiễm liền phát hiện chiến đấu dấu vết, chiến trường rửa sạch đến tương đối sạch sẽ, vết máu, xác chết đều đào hố vùi lấp quá. Nhưng trên mặt đất mới mẻ phiên lên bùn đất, đổ bẻ gãy cỏ dại, không một không ở hướng Tần Nhiễm thuyết minh, nơi này vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Càng ngày càng thâm nhập vứt đi thôn xóm, Tần Nhiễm nhìn đến dấu vết liền càng ngày càng nhiều, ven đường du đãng tang thi biến dị thú đều bị giải quyết rớt. Một đường thông suốt Tần Nhiễm, hơi mang quen thuộc ngữ tiếng vang lên, hỗn loạn một tia chán ghét cùng ngạo mạn. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ngô Lan Lan, Tần Nhiễm nhíu nhíu mày. Đồng dạng không dự đoán được lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương, người cũng tham gia thú liệp tái. Ngô Lan Lan khẽ nhếch cằm, cao cao tại thượng mà liếc xéo Tần Nhiễm, dùng bố thí miệng lưỡi nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là ở đi tìm đêm địa phương đi. Nếu ngươi cầu xin ta, cùng ta nói vài câu lời hay. Ta khiến cho ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Tần Nhiễm dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt liếc Ngô Lan Lan liếc mắt một cái. Không nói một lời mà tiếp tục về phía trước, tính toán trực tiếp vòng qua Ngô Lan Lan. Uy, ngươi đừng đi a! Ngô Lan Lan tiến lên ngăn lại Tần Nhiễm đường đi. Ngữ khí dồn dập địa đạo. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Bên kia phòng ở đều bị người chiếm. Ngươi hiện tại qua đi cũng vô dụng. Nói thật cho ngươi biết, này phụ cận có thể ở người địa phương, trên cơ bản đều có chủ, người tìm cũng là bạch tìm ơ siêu, người tới quá muộn, hôm nay đều mau đen, người nếu là không tin, chỉ lo đi xem, chờ ngươi ăn bế môn canh, lại cầu đến ta nơi này tới, liền không nhất định có vị trí cho ngươi. Tần Nhiễm rốt cuộc con mắt nhìn về phía Ngô Lan Lan, mang theo hàn ý ánh mắt tỏa định Ngô Lan Lan. Xem đến nàng theo bản năng một cái run run, ngươi sẽ có như vậy hảo tâm. Tần Nhiễm hầu nghi mà nhìn Ngô Lan Lan, không phát hiện nàng có nói dối dấu hiệu, không khỏi mà càng thêm kỳ quái. Ai nha, trước kia là ta không hiểu chuyện, kia không phải tuổi còn nhỏ sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, ăn như vậy nhiều đau khổ, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, có thể bình an tồn tại chính là phúc khí. Còn có cái gì so ăn uống no đủ càng quan trọng. Ngô Lan Lan khẽ thở dài một tiếng, đối thượng Tần Nhiễm tầm mắt, ánh mắt có chút hơi lập lòe, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt thần sắc có điểm biệt nữ, nói ra nói lại càng ngày càng thuận cùng mặt khác người xa lạ so sánh với. Chúng ta quan hệ tóm lại thân cận chút, hiện tại ngươi thức tỉnh rồi dị năng, ta thành công dẫn nguyên lực nhập thể. Đều có sống sót tư bản, sao không hòa hảo trở lại, đem trước kia những cái đó không thoải mái quên. Tiểu Nhiễm, lần trước sự ngươi đừng nghĩ nhiều, ta mẹ người kia đâu? Miệng dao găm tâm đậu hủ, nàng chính là quá khẩn trương Tần Thúc Thúc, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Này tổng được rồi đi, chúng ta đều thối lui một bước, đừng lại bắt lấy về điểm này sự không bỏ, được không? Tần Nhiễm nhẹ nhấp môi, lẳng lặng mà nhìn Ngô Lan Lan không nói lời nào, Ngô Lan Lan khóe miệng trừ trừ. Có điểm duy trì không được trên mặt tươi cười, cười mỉa hai tiếng, căng ra đầu nói, ngươi nhìn xem ngươi, một người liền dám tùy tiện chạy loạn, nếu không phải ta ra tới đi tiểu, vừa lúc gặp ngươi, làm ngươi sấm đến địa phương khác đi, chẳng phải là muốn bất lực trở về. Ta cũng không phải là nói dối hù dọa ngươi, thật không dư thừa vị trí, mau cùng ta tới, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi? Không cần lo lắng, trừ bỏ ta cùng Lý đại ca ở ngoài, còn có mặt khác mười mấy hào người ở, trước mắt bao người, có thể đối với ngươi làm cái gì? Tần Nhiễm vẫn như cũ không nói lời nào, ám đạo vì thủ tín với nàng, liền đi tiểu như vậy tư mật lý do đều không giấu giếm. Ngô Lan Lan nhất định sở đồ không nhỏ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngô Lan Lan mặt đỏ lên, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, dậm chân nói, thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Hừ, hảo, ta đi theo ngươi còn không được sao? Tần Nhiễm giữa mày giãn ra, bỗng nhiên khóe môi một loan, gợi lên một mặt ý vị không rõ ý cười, không phải muốn thu lưu ta qua đêm. Phía trước dẫn đường, Ngô Lan Lan kỹ thuật diễn thật sự chẳng ra gì. Trước sau tương phản như vậy đại, Tần Nhiễm nhìn đều có điểm không nỡ nhìn thẳng, chỉ là đều đưa tới cửa tới. Không đi xem trong hồ lô muốn làm cái gì, liền bạch mù nhân ra ra sức biểu diễn một hồi, chương 71 thấu cùng nhau, Lan Lan. Như thế nào mới trở về? Tự kiến phòng sân cửa. Có hai gã 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi cảnh giới. Nhìn đến Ngô Lan Lan mang theo Tần Nhiễm tới gần, ánh mắt không tự giác mà dừng ở Tần Nhiễm trên người. Đây là gặp được bằng hữu sao? Trách không được trì hoãn đến có điểm lâu. Ta thiếu chút nữa liền qua đi tìm ngươi, Ngô Lan Lan gặp được Tần Nhiễm địa phương. Ly này chàng tự kiến phòng kỳ thật rất gần, kêu một tiếng là có thể nghe được, vì tự thân an toàn suy nghĩ. Ngô Lan Lan cũng không dám đi ra quá xa, ta không có việc gì. Cho các ngươi lo lắng, Ngô Lan Lan ngoan ngoãn mà cười. Không có muốn giới thiệu Tần Nhiễm ý tứ, duỗi tay chiều trong viện một lóng tay. Ta đây đi vào trước, đợi chút giúp các ngươi đưa thịt khô cùng nước trong, ở hai gã người trẻ tuổi nói lời cảm tạ thanh. Ngô Lan Lan trước sau vẫn duy trì tươi cười. Lãnh Tần Nhiễm vào tự kiến phòng, mới vừa xuyên qua cỏ hoang mọc thành cụm sân. Đại môn từ bên trong bị người mở ra, một đạo cao gầy thân ảnh nghênh diện mà đến, nương trời tối trước cuối cùng một tia ánh mặt trời. Tần Nhiễm thấy rõ hắn bộ dáng, là Lý Tử Phong, Lan Lan. Người rốt cuộc đã trở lại, Lý Tử Phong nhíu chặt mi thoáng buông ra. Tầm mắt đảo qua Ngô Lan Lan phía sau Tần Nhiễm, ánh mắt đột nhiên một đốn. Ngoà kép, đã xảy ra chuyện gì? Người như thế nào đem nàng mang đến? Lý đại ca, Ngô Lan Lan tiến lên hai bước, thân mật mà vãn trụ Lý Tử Phong cánh tay, hướng về phía hắn giơ lên mặt, ngọt nị nị mà cười, vừa mới ở bên ngoài gặp được Tiểu Nhiễm. Nghĩ chúng ta nơi này còn có rảnh dư vị trí, liền thuận tiện mời nàng. Phía trước chúng ta có điểm tiểu hiểu lầm, hiện tại đều giải thích rõ ràng. Ta tự chủ trương, ngươi sẽ không giận ta đi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Ngô Lan Lan trên mặt tươi cười liễm khởi, thật cẩn thận mà nhìn Lý Tử Phong. Sẽ không, Lý Tử Phong ánh mắt âm trầm, trầm mặc trong chốc lát, hầu kết trên dưới hoạt động một chút, nếu tới, liền vào đi. Tần Nhiễm không nói một lời, đi theo Lý Tử Phong cùng Ngô Lan Lan phía sau, Lý Tử Phong bộ dáng không giống làm bộ. Xem ra nàng đụng phải Ngô Lan Lan xác thật là ngoài ý muốn. Khuyến khích nàng trở về cũng là Ngô Lan Lan đơn phương ý tứ. Lý Tử Phong trước đó cũng không cảm kích, không tồn tại hai người thương lượng hảo. Cố tình tính kế tình huống của nàng, đại môn bị một lần nữa đóng lại. Che khuất lậu ra tới ấm màu trắng ánh đèn, phòng trong ra cụ thanh không? dày nặng bức màn kéo lên, một chản sách tay năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng đèn. Lẳng lặng mà đặt ở bên trong, đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng lên, Tần Nhiễm nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện xác thật giống Ngô Lan Lan nói như vậy, nơi này tụ tập không ít người, trừ bỏ Ngô Lan Lan, Lý Tử Phong cùng nàng chính mình, trong phòng vừa lúc còn có 10 cái người, nghe được Lý Tử Phong mở cửa thanh âm, động tác nhất trí mà nhìn qua liếc mắt một cái, phát hiện Tần Nhiễm cái này xinh gương mặt, hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một chút kinh ngạc Ngô Lan Lan. Lý Tử Phong là một đám người, điểm này không hề nghi ngờ. Ngoài cửa cảnh giới hai người cùng Ngô Lan Lan rất quen thuộc. Nhìn qua quan hệ không tồi, mà phòng trong 10 cái người, rõ ràng lại chia làm 3 cái tiểu đoàn thể, trong đó 2 cái tiểu đoàn thể, cư nhiên vẫn là Tần Nhiễm người quen, ban ngày gặp được quá 3 người tiểu đội, vị kia Vương đại ca dẫn đầu, hơn nữa người dự thi 56 hào cùng 187 hào hai gã người trẻ tuổi. Ngồi ở tới gần cửa trên mặt đất, lại đi vào là cái 5 người tiểu đoàn thể, ẩn ẩn lấy Bạch Tường Vi cầm đầu, 4 gã nhị giai, tam giai người trẻ tuổi ngồi ở nàng bên cạnh người, ngẫu nhiên nhìn về phía nàng thời điểm, ánh mắt mang theo kính phục Bạch Tường Vi nơi cái kia tự do tiểu đội. Trước mắt đã nhập vào thứ 9 tiểu đội, chính thức dọn đến Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ cách vách, Tần Nhiễm gặp qua Bạch Tường Vi vài lần. Cho nhau chi gian xem như gật đầu giao tình, cùng Bạch Tường Vi cùng nhau kia 4 gã người trẻ tuổi. Nhìn cũng tương đối quen mắt 4 gã người trẻ tuổi trước ngực. Đều treo thú liệp tái bạch cốt bảng số, lúc trước Bạch Tường Vi tiểu đội cùng Lý Tử Phong. Diệp Khâu tranh đoạt tứ giai vân văn báo, Bạch Tường Vi vẫn là tam giai thể tu giả. Hiện tại hơn 1 tháng qua đi, Lý Tử Phong vẫn như cũ tại chỗ đạp bộ. Bạch Tường Vi lại càng tiến thêm một bước, thành tứ giai thể tu giả cùng vị kia Vương đại ca giống nhau. Lấy Bạch Tường Vi trước mắt thực lực cùng bậc, căn bản không phù hợp thú liệp tái dự thi tiêu chuẩn. Rồi lại cố tình xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân thực sự ý vị sâu xa, nhìn đến Bạch Tường Vi những người này. Tần Nhiễm theo bản năng mà nhớ tới Trần Hạo Bạch cùng hắn đồng đội. Không biết Trần Hoa Thụy có hay không đồng dạng phải cái tứ giai thể tu giả hoặc là dị năng giả. Tùy đội bảo hộ Trần Hạo Bạch bọn họ, Tần Nhiễm dám dùng ngồi xổm đỉnh đầu ma pháp tinh linh mễ quả cam đoan. Này đó người dự thi từ an toàn khu xuất phát, một cái hai cái đều thành thật quy củ thật sự. Không nghĩ tới tất cả tại này chỗ ngồi chờ đâu, thiết chiến đem thú liệp tái đương thí nghiệm tràng. Mặt khác tiểu đội người không cam lòng yếu thế. Trực tiếp thuận thế mà làm, đem thú liệp tái đương sân huấn luyện, nếu vận khí tốt nói, còn có thể thắng thiết chiến cấp ra khen thưởng, kiếm điểm nhi khoản thu nhập thêm ơ siêu như vậy chút nhị giai, tam giai mầm thả ra đi, tổng không thể làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, cho nên cái gì Vương đại ca, Bạch Tường Vi đều ra tới, gian lận cũng hảo, đương bảo mẫu cũng thế, dù sao không thể làm nhà mình đội viên có hại. Chân chính không chỗ dựa không căn cơ, dựa vào chính mình dốc sức làm người dự thi, chỉ sợ số lượng sẽ không quá nhiều thiết chiến là chỉ cáo già. Mặt khác tiểu đội cũng không thua kém chút nào, hơi chút không chú ý một chút, liền phải bị hố đến cha đều không dư thừa. Phía trước Tần Nhiễm chỉ suy xét đến thiết chiến, cảm thấy tất cả mọi người bị hoảng điểm. Hiện tại mới biết được sự thật cũng không phải như thế, thấy được Vương đại ca. Lại thấy được Bạch Tường Vi, Tần Nhiễm bỗng nhiên phát hiện nàng suy nghĩ nhiều. Lần này thú liệp tái không có nàng cho rằng như vậy thảm thiết. Rất nhiều người dự thi đều là đã chịu bảo hộ, nhân thân an toàn sẽ không có quá lớn vấn đề, thiết chiến không có an bài đúng chỗ địa phương. Mặt khác tiểu đội bản thân đem chi bổ sung hoàn chỉnh. Mặt trên người tựa hồ sớm đã có nào đó ăn ý. Chỉ là đưa bọn họ này đó người dự thi chẳng hay biết gì, tổng cộng 2.000 nhiều danh người dự thi. Nguyên bản Tần Nhiễm âm thầm suy đoán, cảm thấy có tư cách lưu lại tham gia cuối cùng hỗn chiến. Tranh đoạt xuất sắc giả danh ngạch người, có thể có một nửa liền không tồi, như bây giờ xem ra. Đại bộ phận người đều có thể lưu đến cuối cùng. sẽ không bị trước tiên đào thải bị loại trừ. Rốt cuộc muốn hay không tham gia hỗn chiến, đem từ bọn họ sau lưng thế lực quyết định, nếu chỉ là đơn thuần vì luyện binh, cấp thiết chiến một cái mặt mũi, giúp hắn tổ chức thú liệp tái căng cái bãi, rất có thể sẽ trước tiên rời khỏi. Tần Nhiễm nháy mắt nghĩ tới đủ loại khả năng. Lật đổ trước đây một ít phỏng đoán, Bạch Tường Vi cùng Lý Tử Phong phát sinh quá xung đột. Hiện giờ cùng chỗ dưới một mái hiên, còn có thể khắc chế bảo trì bình tĩnh, nghĩ đến muốn đánh cũng đánh không đứng dậy, đều là cửu tinh an toàn khu người. Ở tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm dã ngoại, tạm thời không có thiết thân ích lợi thượng xung đột, nếu là bởi vì cụ oán không quan tâm, hại người mà chẳng ích ta. Sợ là muốn cho người cười chết, ít nhất ở Tần Nhiễm xem ra. Liền tính bọn họ muốn giải quyết tư nhân ân oán, cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Ở ngay lúc này, Tần Nhiễm đối thượng Bạch Tường Vi ánh mắt. Gật gật đầu xem như chào hỏi qua, thực mau rời đi tầm mắt, cách Bạch Tường Vi đám người một khoảng cách, góc tường vị trí ngồi hai gã nữ tử, chát đuôi ngựa nữ tử so tóc ngắn lớn tuổi 2-3 tuổi. Nhìn qua ước chừng 20 tuổi xuất đầu, hai người bộ dạng có 4-5 phần tương tự, tóc ngắn nữ hài đối đuôi ngựa nữ tử cực kỳ ỉ lại. Tựa hồ là một đôi tỉ muội, hai người đều không có đăng ký mã bài. Nhưng xem các nàng bộ dáng, hơn phân nửa cũng là thú liệp tái người dự thi, chỉ là đem bảng số thu hồi tới Tần Nhiễm ánh mắt một ngưng. Tầm mắt dừng ở đuôi ngựa nữ tử trên người. Cẩn thận cảm thụ được nàng hơi thở, đáy lòng hiện lên một tia vui sướng. Hết chương.